Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Bắc cảnh miện điêu, 3/10. Phát hiện như thế lớn một cái bò rừng đàn. Tuy là Châu Phi dã châu nước không tính là cái gì động vật quý hiếm, nhưng loại này nhóm lớn động vật đối với du khách đến nói vẫn là tràn ngập dụ hoặc. Đối sinh mệnh thụ đến nói, cái này có thể cung cấp linh năng cũng là đầy đủ. Dương Thúc Bảo trong lòng rất vui vẻ. Hắn đối Metus tràn ngập lòng tin. Đây là cái đáng tin cậy nam nhân. Đã hắn đã lời thề son sắt nói rõ cải cách ruộng đất phòng chuẩn bị cho lão Dương cung cấp 1 vạn. Mẫu anh Thảo Nguyên làm bảo hộ khu. Vậy chuyện này cơ bản có thể thành. Cho nên hắn hiện tại có thể trắng trợn mời chào động vật hoang dã. Chờ càng lớn khu vực đặt vào địa bàn của hắn, hắn đến lúc đó có thể đem này một ít động vật hoang dã tản ra. Hiện tại này thuộc về xúc tích lực lượng. Hai thớt ngựa vằn cất bước tại trên thảo nguyên chạy. Dương Thúc Bảo không ngừng dùng kính viễn vọng liếc nhìn chung quanh. Trong lúc đó hắn phát hiện lợn bướu cũng phát hiện một đàn linh dương đầu bò. Ngựa chiến này đàn là cái tiểu đàn, chỉ có hơn 20 đầu. Lão Dương đối bọn chúng có chút hứng thú, nhưng lúc này hắn không có tinh lực đi thu thập này một ít đàn động vật hoang dã. Dù sao không quản lợn bướu vẫn là linh dương đầu bò đều không phải cái gì chân quý hàng. Dồn tác dụng là đi chiêu an voi. Đương nhiên hắn hiện tại cũng có năng lực này. Bất quá tương đối mà nói vẫn là ma thú tinh linh càng đáng tin. Ngựa vằn một đường chạy, dần dần tới gần cái đuôi sông. Dương Thúc Bảo lại có phát hiện, lần này nhìn thấy không phải cái gì gia súc, mà là một đám người da đen. Những người da đen này vốn là nằm ở sau lùm cây mặt. Trong tay có cung tiễn, có trường mâu. Hiển nhiên là nơi nào đến cái bộ lạc. Bọn hắn phát hiện ra trước Dương Thúc Bảo hai người. Sau đó mạnh mẽ xông tới đối diện chạy tới. Dương Thúc Bảo lập tức kéo nước xiết cương. Thuận tay đem MP5 yêu tịch thu đi ra. Bất quá hắn không biết tới là địch hay bạn. Vì phòng ngừa hiểu lầm, hắn cầm quần áo khoác lên trên cánh tay đem súng che đứng lên. Người da đen nhóm ăn mặc cùng xã hội hiện đại rất đáp. Đều là áo thun phối quần đùi. Nhưng cách tới gần xem mới phát hiện bọn hắn bên ngoài còn ăn mặc lưới võng trang. Chính là dùng lưới võng làm thành quần áo quần. Thứ này có thể dùng đến phòng bị trùng đinh muỗi cắn. Chính là thoạt nhìn có chút khôi hài. Những người này chạy tới sau ngạc nhiên nhìn xem hai người. Một người đầu chọc người da đen đi tới hỏi. Người cưỡi ngựa vằn. Dương Thúc Bảo hàm hồ nói ra. Xin hỏi có chuyện gì không? Đầu chọc người da đen vẫn kiên trì hỏi cái này câu nói. Người cưỡi ngựa vằn. Dương Thúc Bảo đành phải tiếp tục hỏi lại. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Đầu chọc người da đen rốt cục đổi một câu. Hắn hỏi. Ngươi sao có thể thuần phục ngựa vằn? Chúng ta trước kia cũng muốn thuần phục ngựa vằn, nhưng là ngựa vằn dã tính khó thuần. Chúng ta cuối cùng đem bọn nó ăn hết. Ngựa vằn thịt ăn thật ngon. Đằng sau một người da đen nhếch miệng cười, lộ ra răng tuyết trắng. Dương Thúc Bảo tùy ý giải thích nói. À, thuần phục ngựa vằn rất khó. Bọn chúng xác thực tràn ngập dã tính. Cho nên các người tốt nhất đối với bọn chúng có chút kiên nhẫn. Cũng phải có ái tâm. Sức mạnh của tình yêu rất cường đại. Các người hiểu chưa? Mười mấy người da đen liếc nhau. Một cái lắc đầu, cái khác đi theo lắc đầu. Dương Thúc Bảo cũng lắc đầu. Hắn cảm thấy mình cùng những người này không có gì để nói. Nhưng người da đen nhóm đối với hắn có thể thuần phục ngựa vằn việc này cảm giác sâu sắc khâm phục. Đầu chọc người da đen dùng tay phải vỗ ngực trái nói ra. Ta là Onziwa, bắc cảnh miện điêu bộ lạc Onziwa. Ngươi là ai nha? Ngươi là quốc gia nào người? Dương Thúc Bảo biết đây là cái tương đối có lễ tiết động tác. Liền cũng đưa tay vỗ vỗ ngực nói ra. Các ngươi tốt, các vị dũng sĩ. Ta là Dương, người Trung Quốc, bây giờ tại mở động vật hoang dã bảo hộ khu. Một người da đen thanh niên hỏi, cái gì là động vật hoang dã bảo hộ khu? Onjiwa nói ra, chính là một cái bảo hộ động vật địa phương, nơi đó động vật không cho phép săn bắn. Thanh niên không hiểu hỏi, nếu như không cho phép săn bắn, vậy hắn ăn cái gì? Onjiwa tựa hồ không có cách nào trả lời vấn đề này. Liền ngẩng đầu tò mò nhìn Dương Thúc Bảo. Lão Dương cười khổ nói, ta có thể tự mình nuôi dưỡng động vật. Thanh niên kia lại hỏi, như vậy chính ngươi nuôi dưỡng động vật, muốn hay không giết chết lại ăn? Dương Thúc Bảo cảm thấy hắn vấn đề rất ngây thơ. Theo lý thuyết người này sẽ nói tiếng Anh, như vậy hắn hẳn là chí ít tiếp thụ qua văn minh cần dạy bảo. Nhưng hắn biểu hiện lại cùng cái kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ lạc thổ dân đồng dạng. Hắn kiên nhẫn hồi đáp, đương nhiên muốn giết chết, nếu không thế nào ăn? Thanh niên nói ra, vậy ngươi không phải đồng dạng muốn săn bắn sao? Vì cái gì Onjiwa nói ngươi không săn bắn động vật? Dương Thúc Bảo vốn định cụ thể giải thích một chút động vật hoang dã bảo hộ khu. Nhưng hắn lại nghĩ này không có gì tất yếu. Liền đổi cái thuyết pháp. Ta còn trồng trọt rau quả cùng hoa quả. Có thể ăn rau quả cùng hoa quả. Ngươi không ăn thịt sao? Lại có người tò mò hỏi. Dương Thúc Bảo nhanh bó tay rồi. Hắn nói ra. Đúng, ta không ăn thịt. Vậy ngươi ăn tôm cá cua sao? Người kia tiếp tục hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra, đúng vậy, ta ăn. Các vị dũng sĩ ta còn có việc, liền không trong này cùng các ngươi tán gẫu. Ta rời đi trước, gặp lại. Gặp hắn lôi kéo dây cương muốn đi, Onjiwa gấp vội vàng nói, ngươi khoan hãy đi, ngươi ăn tôm cùng cua đúng không? Vậy ngươi có thể đi theo chúng ta. Chúng ta muốn tới câu cua ma, có thể phân cho ngươi cua ma ăn. Cua ma? Dương Thúc Bảo hỏi ngược lại. Nam Phi làm sao lại có cua ma? Hắn ngược lại là biết loại này con cua. Một giống sinh hoạt tại Đại Tây Dương bờ biển Tây cao trào tuyến trở lên làm bãi cát tiểu con cua. Tên rất quỷ dị, nhưng kỳ thật bọn chúng rất phổ thông. Thuộc về cát cua một giống. Không có thịt gì, không thế nào ăn ngon. Onjiwa lại nghiêm túc gật đầu. Đúng, cua ma, chúng ta muốn bắt cua ma ăn. Cua ma ăn thật ngon. Dương Thúc Bảo sinh ra lòng hiếu kỳ. Hắn hỏi, các ngươi nói cua ma bộ dáng gì? Đi nơi nào bắt cua ma? Muốn đi Đại St. Lucia Hồ. Onjiwa hướng phía đông nam chỉ. Cua ma lớn lên chính là cua ma dáng vẻ. Có như thế lớn. Mọc ra đại ngao, ban đêm sẽ phát ra xanh mơn mởn quang mang, tựa như ma quỷ con mắt. Hắn khoa tay một cái, cua ma cái đầu cùng cua biển mai hình thoi không khác nhau lắm về độ lớn. Dương Thúc Bảo còn không có gặp qua có thể phát lục quang cua ma. Kết quả Onjiwa lại nói cho hắn biết, chúng ta cũng phải bắt tôm ma. Ngươi tới đi, tôm ma cùng cua ma ăn thật ngon. Chúng ta sẽ phân cho ngươi, nhưng ngươi cũng phân hưởng cho chúng ta thuần phục ngựa vằn biện pháp. Ngựa vằn một mực là trâu, phi đám thổ dân đặc biệt muốn phục tùng động vật. Bọn hắn thiếu khuyết tọa kỵ, muốn săn bắn động vật chỉ có thể dựa vào chạy. Trong lịch sử bọn hắn theo tổ tiên bắt đầu liền không ngừng nếm thử thuần phục động vật. Cuối cùng chỉ thuần phục linh dương cu đu lớn. Nhưng linh dương cu đu lớn cái đầu không đủ lớn, không có cách nào làm thú cưỡi, nhưng Dương Thúc Bảo không có cách nào dạy bảo bọn hắn. Đành phải khoát tay nói ra, thuần phục ngựa vằn không có đặc thù biện pháp, ta không biết nên chia sẻ cho các ngươi cái gì, cho nên chúng ta vẫn là tách ra đi. Onjiwa mở ra tay nói ra, tốt a, vậy chúng ta vẫn vui lòng phân cho ngươi tôm ma cùng cua ma. Hai người các ngươi theo chúng ta đi đi. Chúng ta đi câu tôm ma bắt cua ma. Dương Thúc Bảo có tâm cự tuyệt. Có thể những người da đen này không biết vì cái gì đối với hắn đặc biệt nhiệt tình. Nhất định phải mang theo hắn đi bắt cái gọi là tôm ma cùng cua ma. Dạng này lão Dương có chút không có cách, đành phải đáp ứng, vừa vặn người da đen nhóm mục đích cũng là cái đuôi sông. Trong lúc đó có lẽ có thể gặp được voi đàn, hơn nữa hắn cũng có thể nhìn xem cái gọi là tôm ma cùng cua ma. Hai loại sinh vật tên hẳn là đám thổ dân chính mình khởi. Hắn muốn biết hấp dẫn lấy đám thổ dân đến cùng là cái gì. Song phương cùng lên đường. Đi một hồi Onjiwa lại hỏi. Ngựa vằn làm sao lại như thế trung thực? Ngươi là thế nào thuần phục bọn chúng? Dạy một chút chúng ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.